Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 699. Cửu gia âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nghĩ lại đem nàng theo ta bên người mang đi. Thái thái, ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Tiêu Cửu Diêm sau lưng nàng gầm nhẹ nói. Hắn mất máu quá nhiều. Cước bộ lảo đảo về phía trước. Muốn tới gần Quan Hy. Thái thái. Thu hồi ngươi nói mà nói. Phía sau, Thực Đăng Tiêu mở miệng. Hi, lại đây, Quan Hy đem tất sát đao hướng thượng nhất nhưng. Tối đen tất sát đao dừng ở mặt sàn xi măng thượng. Loảng xoảng làm một tiếng. Nàng cất bước, bộ pháp trầm trọng hướng Thực Đăng Tiêu đi qua đi. Tiêu Cửu Diêm vốn tưởng thân thủ đi lạp Quan Hy. Thất bại, hắn không có bắt lấy nàng. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy chậm rãi đi đến Thực Đăng Tiêu bên người. Quan Hy đi đến Thực Đăng Tiêu bên người. Thực Đăng Tiêu thon dài bàn tay to cắc ở Quan Hy mảnh khảnh trên vai. Hắn đáy mắt đựng ý cười. Hy, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Ngươi xác định, thật sự nguyện ý cả đời ở ta bên người. Quan Hy nhìn hắn. Hốc mắt có chút hồng. Nàng không đáp hỏi lại. Ngươi sẽ thả bọn họ, phải không? Thực Đăng Tiêu vuốt cằm, chỉ cần ngươi nguyện ý cả đời ngoan ngoãn đứng ở ta bên người. Bọn họ mệnh với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Chờ ngươi theo ta đi trở về, ta khiến cho người thả bọn họ. Ta đối với ngươi, chưa bao giờ hội nuốt lời, hảo Quan Hy nâng lên tiểu bạch thủ. Đẩy ra Thực Đăng Tiêu khắc ở nàng trên vai thon dài bàn tay to. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói. Đi thôi, Thực Đăng Tiêu thủ bị đẩy ra. Hắn cũng không giận, ngược lại cười tủm tìm theo sau lưng Quan Hy. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm gầm nhẹ một tiếng. Quan Hy không có hồi đầu. Lại là như thế này sao? Lại một lần nữa, còn là như thế này sao? Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy bóng dáng. Giống nhau một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu thượng rót xuống dưới. Hàn khí, tiến quân thần tốc. Giống nhau là 5 năm tiền hình ảnh, cùng hiện ở giờ này khắc này hình ảnh vén cùng một chỗ. Hắn giống như xuyên thấu qua trước mắt này một màn, nhìn đến năm đó bất lực chính mình, cũng là như thế này trơ mắt, nhìn Thực Đăng Tiêu mang đi Tiêu Cửu Diêm, mà hắn ngồi ở kia chết tiệt xe lăn thượng, truy cũng đuổi không kịp đi, mà hiện tại, hắn chân đã muốn tốt lắm, lại vẫn là rơi vào giống nhau kết quả sao? Thực Đăng Tiêu, nam nhân gần từng tiếng nhớ ký Thực Đăng Tiêu tên, kia thanh âm giống nhau là từ khớp hàm lý bài trừ đến. Giống nhau mang theo vô tận hàn ý, hắn nói chuyện đồng thời, cũng động, rất khó tưởng tượng một cái đã muốn bị thương, hơn nữa đã muốn chảy nhiều như vậy huyết, sắc mặt tái nhợt bị vây mất máu trạng thái nam nhân. Có thể làm ra như vậy cơ hồ là cực hạn động tác. Cơ hồ chính là trong nháy mắt động tác mà thôi. Tiêu Cửu Diêm đi phía trước tấn mãnh hai bước, nhặt lên Quan Hy ném xuống đất tất sát đao. Hắn giống nhất trích cường tráng nhanh nhẹn báo tử giống nhau đối Thực Đăng Tiêu vọt đi qua. Sở hữu này hết thảy, đều bị Mộ Nhất Huân xem ở trong mắt. Nàng tưởng phải nhắc nhở Thực Đăng Tiêu. Thiếu chủ, lão Tiêu, khi không thua chừng mắt to, cũng kêu một tiếng, tiếp theo thuấn. Tiêu Cửu Diêm đã muốn khống chế được Thực Đăng Tiêu. Hắn một tay phản trước Thực Đăng Tiêu thủ, bả đao đặt tại hắn trên cổ, trầm giọng nói, Thực Đăng Tiêu, ngươi đừng tưởng đem nàng lại theo ta bên người mang đi, hắn thanh âm nghe đứng lên có chút suy yếu. Nhưng là cầm đao thủ, thực ổn, tất sát đao phong lợi lưỡi dao, vững vàng đương đương đối với Thực Đăng Tiêu cổ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa động thủ. Hắn hiện tại có thể quả thật giết Thực Đăng Tiêu. Lão Tiêu làm được xinh đẹp khi không thua tán một tiếng. Câm miệng, Mộ Nhất Huân hung hăng chừng mắt nhìn khi không thua liếc mắt một cái. Khi không thua cười lạnh, thối đàn bà, ngươi muốn làm rõ ràng. Hiện tại tình thế xoay ngược lại, là các ngươi gia thiếu chủ trên tay chúng ta. Ngươi khách khí với ta điểm ẩn đi. Hết chương.